Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, tinh chiến đêm trước. 3. Có lực lượng, Lâm Phi Phàm tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trong nháy mắt, hắn đã đột phá kim đan, kết xuất linh anh, nhưng mà trong đan điền cái kia nho nhỏ phát sáng trẻ mới sinh không có cho Lâm Phi Phàm mảy may. Cảm giác hưng phấn. Cùng đối mặt uy hiếp so sánh, đó căn bản không tính là cái gì. Tu luyện, tu luyện, tu luyện, này chỉ sợ là Lâm Phi Phàm từ khi bắt đầu tu luyện đến nay. Thời gian tu luyện dài nhất một lần, hắn chưa từng như này đem tu luyện hai chữ để ở trong lòng. Mà hắn hiện tại, trong đầu chỉ có hai chữ, tu luyện, từ khi Miêu Tiểu Lệ tiến vào huyền giới đã qua thời gian một tháng. Đây đối với huyền giới tới nói, cũng chỉ là thời gian một ngày, nhưng mà đối với phàm giới tới nói, ý vị này chỉ còn lại không tới 5 tháng. Miêu Tiểu Lệ hiện tại đầy mình lo lắng, bởi vì nàng đường đường Miêu Tiểu Lệ, liên hợp lấy Thải Điệp Thánh cùng Hắc Nương Tử, lại thêm hướng dẫn du lịch Trình Tranh, lại bị ám toán, Thôn Thiên Hống căn bản cũng không biết Miêu Tiểu Lệ bản thể ở đâu. Cái kia phệ yêu quỷ vụ vẻn vẹn Thôn Thiên Hống làm ra tên giả mạo, vì dẫn dụ Miêu Tiểu Lệ mắc lừa. Một phương diện vì thăm dò Miêu Tiểu Lệ có phải thật vậy hay không mất đi bản thể. Ngoài rừng một phương diện, cũng là cho phàm giới sáng tạo thời gian xử lý Lâm Phi Phàm. Bởi vì căn cứ Kim Quang miêu tả, chỉ cần Lâm Phi Phàm tồn tại, như vậy đủ loại chỉ cần dính đến Miêu Tiểu Lệ hành động liền nhất định sẽ bị quấy rầy. Hiện tại đây giả phệ yêu quỷ trong sương mù, Miêu Tiểu Lệ, Thải Điệp Thánh cùng Hắc Nương Tử căn bản quấn không đi ra. Này không hiểu khói đen mang theo quỷ dị môn đạo, ba người các nàng căn bản là không có cách thi triển toàn bộ thực lực. Trình Tranh cũng là cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn, đáng tiếc thực lực của nàng còn chưa đủ, cái gì đều làm không được. Hoàn toàn chính xác, các nàng rất mạnh. Có thể bọn hắn đối thủ cũng không yếu. Ở chỗ này không có Lâm Phi Phàm. Kim Quang đem hết thảy đều tính toán tường tận. Cửu Lôi Tôn giả cùng Thôn Thiên Hống dốc hết toàn lực, chỉ là vì đưa các nàng ở lại đây. Miêu Tiểu Lệ ngồi dưới đất, trong mắt hiện ra hồng quang. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng đối phương giống như luôn có thể dẫn trước một bước phát giác được. Hai bên đã đấu dòng dã thời gian một ngày. Sự tình lại không có chút nào chuyển cơ. Thải Điệp Thánh cao giọng hô: "Cửu Lôi, Thôn Thiên, các ngươi hai cái đồ ngu, tận thế sắp đến, các ngươi không nhanh chóng chuẩn bị, còn ở nơi này lãng phí thời gian." Trời nội đấu, Cửu Lôi thanh âm truyền đến: "Các ngươi yên tâm đi, chờ các ngươi chết rồi, các ngươi yêu khí liền sẽ về chúng ta hết thảy, đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ đi toàn lực chiến đấu." Hắc Nương Tử mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. "Chỉ bằng ngươi, Cửu Lôi, chỉ bằng ngươi tên hèn nhát này. Tận thế đến ngươi khẳng định cái thứ nhất lẫn mất xa xa. Ngươi thậm chí có thể sẽ giả mạo phụ nữ trẻ em trà trộn vào chỗ tránh nạn bên trong. Trông cậy vào loại người như ngươi sẽ đi chiến đấu, đơn giản cười chết người." Cửu Lôi cười lạnh, "Ngươi không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Coi như ngươi nói ra tiêu xài đến, các ngươi cũng đừng hòng chạy đi." "Khốn nạn!" Thải Điệp Thánh mắng một tiếng. Trình Tranh nhẹ giọng nói một câu: "Thật xin lỗi, thật là ta hố mọi người." Hắc Nương Tử lại lắc đầu: "Chuyện không liên quan tới ngươi. Kim Quang hành giả có được mọi vật thôi diễn đại pháp, hắn đem ngoại trừ Lâm Phi Phàm bên ngoài hết thảy đều tính toán đến, coi như không phải ngươi, hắn cũng có biện pháp đem chúng ta lấy tới huyền giới tới." Miêu Tiểu Lệ thở dài một hơi: "Ta ngược lại thật ra không quan trọng, chỉ hy vọng gà mờ chính mình đừng làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Cái tên này thật sự là quá không cho người yên tâm. Mắt thấy tận thế liền muốn đến, cái tên này có thể tuyệt đối đừng nghĩ đến lại đi cứu vớt thế giới cái gì." Trình Tranh nói: "Điều đó không có khả năng đi, dù sao lần này tận thế cùng lần trước cũng không đồng dạng a." Miêu Tiểu Lệ lắc đầu: "Gà mờ tư duy mạch kín cùng người khác không giống nhau. không thể dựa theo như người bình thường suy nghĩ hình thức mà đến cân nhắc. Thải Điệp Thánh đối, Miêu Tiểu Lệ hỏi, Tiểu Lệ tỷ, ngươi còn bao lâu nữa? Miêu Tiểu Lệ suy nghĩ một chút, nói, đám hỗn đản này có chuẩn bị mà đến. Chúng ta mong muốn thoát khốn. Khả năng tại tận thế trước đó là không còn kịp rồi. Cũng là gà mờ bên kia có Cổ Nhã, nên vấn đề không lớn. Thời gian chuyển rời, phàm giới bắt đầu lục tục ngo ngoe thả ra tin tức. Một quả hiếm thấy tiểu hành tinh tại đụng vào nhau về sau vỡ vụn thành vành đai tiểu hành tinh. Tại mặt trời lực hút dưới tác dụng hướng về phía địa cầu đánh tới. Duy trì thời gian sẽ vượt lên trước mấy ngày. Ngay từ đầu, đây chỉ là một bình thường tin tức. Các quốc gia đài truyền hình cũng đang không ngừng theo dõi đưa tin. Một chút thiên văn kẻ yêu thích nhóm cảm giác đây quả thực là cái cuồng hoan. Cũng hứa lịch sử loài người bên trên cũng không tiếp tục không có như thế kỳ cảnh. Thế nhưng một chút có được cỡ lớn thiết bị người cũng phát hiện. Kỳ thật cái gọi là ngoài không gian căn bản không có cái gì. Bọn hắn đem chất vấn cách làm tuyên bố đến trên mạng. Thế nhưng mỗi lần đều tuyên bố thất bại. Mà vài giây đồng hồ về sau, liền sẽ có người tới đến nhà hắn. Sau đó vị này kẻ yêu thích liền bị cưỡng chế mang đi. Tin tức dần dần thăng cấp. Trình độ uy hiếp không ngừng nhắc đến cao. Các quốc gia đều tại không ngừng tăng lên cảnh báo đẳng cấp. Trường học, nhà máy, gia đình cũng bắt đầu tiến hành phòng tai diễn tập. Một tận đến giờ phút này, rất nhiều người mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai mình thành thị dưới mặt đất lại có nhiều như vậy không gian. Quốc gia thậm chí không biết từ lúc nào dưới đất đã thành lập nên từng tòa thành thị. Cũng ngay lúc này, địa hạ thành truyền đến tin tức, phi thuyền vỏ ngoài tạo tốt, đó là một chiếc không đến dài 10 mét phi thuyền nhỏ. Toàn thân đen kịt, như là một đoạn lưỡi đao. An tĩnh trôi nổi địa hạ thành đại sứ quán bên ngoài giữa không trung. Bởi vì bên trong đặc biệt kết cấu, khiến cho nó hoàn toàn không nhận lực hút quấy nhiễu. Cứ việc không có lắp đặt bất luận cái gì trang bị, lại có thể tự động trôi nổi. Chiếc phi thuyền này vỏ ngoài là Wolfram hợp kim Titan giả đỡ. Bên ngoài bao trùm lấy như là tổ ong tinh thể kết cấu hợp kim Titan được ra. Tầng ngoài cùng là một tầng độ cứng cao tới 12 cái thái mỏ tinh thể sơn phủ. Tất cả những thứ này cũng là vì cam đoan có thể tại cực hạn nhất truyền tống phía dưới. Phi thuyền bản thể y nguyên vững chắc, không có thời gian cùng Thái Bạch anh em. Lâm Phi Phàm mang theo phi thuyền đi chính mình tạm thời mướn được nhà kho. Ở nơi đó hắn sớm đã chuẩn bị xong tất cả thiết bị. Đồng thời còn chuẩn bị xong một người. Trần Gia Hào, làm Lâm Phi Phàm xuất hiện thời điểm, Trần Gia Hào trước mặt dưới chân đều là tàn thuốc, nho nhỏ nhà kho tràn đầy sặc người mùi khói. Lâm Phi Phàm đem ngoài phi thuyền xác móc ra, Trần Gia Hào thuốc lá đầu ném trên mặt đất, hung hăng đập mạnh một cước, sau đó âm thanh run rẩy nói, huynh đệ, người liền con của ta tiệc đầy tháng đều không đi uống. Ta hy vọng ngươi biết ngươi đang làm cái gì. Nếu là một phần vạn ngươi thất bại, ngươi làm quỷ ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt khác, đầu ngươi bên trên làm sao dài sừng thú rồi? Lâm Phi Phàm cười nện cho Trần Gia Hào một quyền. Đừng nói nhảm, làm việc. Làm Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào gọi điện thoại thời điểm, Đại Hào thật chọc tức. Bởi vì hắn con trai tiệc đầy tháng thời điểm chết sống liên lạc không được Lâm Phi Phàm. Hắn còn tưởng rằng Lâm Phi Phàm xảy ra chuyện rồi. Bởi vì bằng vào hai người bọn họ quan hệ, Lâm Phi Phàm không có bất kỳ cái gì lý do thả hắn bồ câu. Nhưng khi Lâm Phi Phàm đem chính mình việc cần phải làm cùng Trần Gia Hào giải thích một chút về sau, Trần Gia Hào dọa sợ. Hắn muốn khuyên Lâm Phi Phàm, nhưng Lâm Phi Phàm một câu đem hắn miệng chặn lại. Lão đại, chuyện này ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Thậm chí không có nói cho Miêu Tiểu Lệ, chỉ nói cho ngươi, bởi vì ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ ủng hộ ta. Cái gì là huynh đệ? Đây chính là huynh đệ. Ta tin tưởng vô điều kiện ngươi, cũng hy vọng ngươi tin tưởng vô điều kiện ta, mà ta hội cứu ngươi. Ta hội cứu tất cả mọi người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác.